Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, phù sinh một dạng mộng quy tẫn đi. Thái Hư Sơn dưới thiên nhai cảnh, vân thâm vụ miểu, đạo nhân ngồi cao đỉnh mây, ánh mắt kia rủ xuống, bình tĩnh chăm chú nhìn phía dưới vách đá, lại như là muốn nhìn hết nơi này khói vũ thanh bình. Tí tách mưa nhỏ tại hạ, bình thường sinh như cũ nhìn chăm chú lên thiên nhai cảnh. Hắn đang chờ đợi lấy còn thừa người trở về. Đã có thật nhiều tiên gia từ vô ngân hải bên trong trở về. Cái này trong đó cũng có gặp nạn người, cũng có thụ thương người. Trên vách đá cái kia mực nước bị xóa đi một chỗ lại một chỗ. Nên như thế tuyệt đại bộ phận tiên gia hay là không tổn hao gì trở về. Nhưng Long Hoa bên trong còn thừa lại hơn 20 vị trí chưa hề trở về người. Dứt bỏ Thanh Viên, Hỏa Long, Xâm La Ma Nhân, Việt Sơn Thanh, còn thừa người đều là từ thiên nhai cảnh bên trong rời đi đến vô ngân. Trên vách đá có lưu bọn hắn tục danh, nhưng mà bình thường sinh mày nhíu lại, ánh mắt kia bình tĩnh. Lại là nhìn chăm chú lên trong đó một cái tên. Xác thực mà nói là đã từng một cái tên. Thanh Nhược Lạp danh tự bị sương mù xóa đi. Cái kia màu đen mực theo vách đá xuyên vào Thương Lãng sông. Cái này khiến bình thường sinh cảm thấy kinh hãi khó nói. Dù sao lúc trước vị kia tiên gia khi đi tới, trong đó vẻn vẹn ra một chỉ liền đạt đến một nhóm 20 vị trí. Dạng này một vị tiên nhân, toàn lực xuất thủ sợ không phải có xuất khiếu cũng hoặc động huyền pháp lực. Vô luận như thế nào cũng là thần tiên, nhưng mà lại chết tại vô ngân. Bạch bào tiên binh đã bị sai phái ra đi tới Thái Hoa Sơn. Vấn đề này không thể trì hoãn, mà bình thường sinh qua rất lâu, mới đem ánh mắt từ cái kia danh tự bên trên rời. Tất nhiên đã chết. Đây cũng là trở thành tới, hắn canh giữ ở nơi đây rất nhiều năm, nhìn thấy qua rất nhiều danh tự bị xóa đi, sớm đã có chút chết lặng, chỉ là lần này, từ trên vách đá biến mất tục danh, có chút nhiều, hô, gió đột nhiên thổi lên, bình thường sinh từ trên đám mây nhìn xuống dưới, trông thấy cái kia thiên nhai cuối cùng, sương mù bên trong, ẩn ẩn có đồ vật gì muốn đi ra. Sương mù loạn mây, quang hoa chớp lên, bốn phương tám hướng có vô số bạch bào tiên binh hiện lên. Cái này ba vạn thiên hà tiên binh bảo hộ thiên nhai cảnh. Thụ bình thường sinh một người thống soái, một mảnh thanh diệp từ sương mù bên trong nhô đầu ra. Dần dần hiển lộ ra thân hình, mà đến tiếp sau thanh quang không ngừng tràn ngập. Sau cùng toàn bộ thanh diệp đều tiêu tán hầu như không còn. Cái kia vân vụ bên trong, từ thanh diệp bên trên hóa xuất 23 đạo hồng quang. Lộ ra chân thân, để cho bình thường sinh thấy rõ ràng. Lý Tịch Trần, Mục Tầm Nhạn, Âm Hoàn, Hoàng Thiên Lương, Tàng Phong, Tàng Lam, Đường Thanh Trần, Ôn Lương, Cam Thủy, Thiên Môn Tử, Trúc Ngưng Tâm. Những người này lại xuất hiện ở trong mắt bình thường sinh. Đến tận đây. Bình thường sinh trong nội tâm, cuối cùng là có một thanh âm vang lên, không cần phát tang, đây là hắn ý niệm đầu tiên. Thứ hai chính là dậm chân tiến lên, trên trời trời mưa hơi lớn, bình thường sinh đến phía trước, đối với mọi người đánh qua chắp tay, ngôn khởi, các vị lần này đi vô ngân, cuối cùng là bình an trở về, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Đám kia thánh nhìn thấy bình thường sinh, lập tức đều là đánh qua chắp tay hoàn lễ. Lý Tịch Trần trông thấy hắn, từ cái kia trong tay áo lấy ra một cây cờ xí. Trả lại bình thường sinh, kính thủy xa mệnh kỳ, bảo vật này ta còn chưa hề dùng tới. Đa tạ đạo hữu lúc trước tặng ta, bây giờ vật này cũng coi như hoàn bích quy chi. Bình thường sinh tiếp nhận cái kia cờ xí. Đối Lý Tịch Trần lắc đầu, đạo huynh không cần cảm ơn ta, cái này cờ xí có thể không cần, tất nhiên là tốt đẹp, như là dùng, liền cho thấy đạo huynh gặp sinh tử sự tình, khó mà vượt qua, cần nhờ cái này kỳ kéo dài tính mạng. Dứt lời, Lý Tịch Trần thần sắc hơi hơi ảm đạm, lắc đầu không nói. Bình thường sinh nhìn hắn khuôn mặt, ánh mắt hơi nhếch, lại nhớ lại cái kia phía trước vừa mới bị xóa đi danh tự. Chính là trong nội tâm hiểu rõ, liền vậy thở dài một tiếng, cái kia cờ xí thu hồi. Đối Lý Tịch Trần không nói một lời đánh cái chắp tay. Cuối cùng chỉ có thể nói, chết sống có số, đạo huynh lại chưa có lâm vào mê chướng. Lý Tịch Trần nghe nói mà nói, ta đã biết rõ, đa tạ đạo hữu đề điểm, đa tạ, nơi này thoại còn không từng nói dừng. Việt Sơn Thanh chợt thì thầm, a, cái kia Xâm La Ma huynh thế nào không thấy? Lời nói rơi, ngược lại là chấn động tới mọi người giật mình, lại quay đầu nhìn xem, lại phát hiện cái kia Xâm La Ma nhân quả nhiên là không thấy. Rõ ràng là cùng một chỗ vào hải giác, cái kia Xâm La Ma nhân lại tại lúc này biến mất không còn tăm tích. Cái này không khỏi để cho mọi người nghi hoặc, mà bình thường sinh nghe được mọi người lời nói, hiểu rõ nguyên do trong đó, nhân tiện nói, người trong ma đảo cũng có liên tiếp hải giác chỗ. Hải giác là môn, các vị tiến nhập thiên nhai bên trong lúc, có thể trông thấy vô tận vân sơn. Những cái kia đều là không có được mở mang đi ra ngoài. Xâm La Ma nhân từ hải giác đi vào, tự có trở lại chi pháp. Lý Tịch phần thán khởi, cái này Xâm La vạn tượng phong người, ngược lại là cùng bình thường ma đảo không lắm giống nhau. Nói trở lại, ta Vân Nguyên bên trên bảy đại ma môn, cái kia Uổng Tử Thành mỗi ngày tiếp cái công việc, còn giảng cứu hàng đến trả tiền, giống như là cái áp tiêu, mà Xâm La vạn tượng phong lại là một đám truy đuổi đại đạo cuồng nhiệt người. Hai môn phái này thuộc ma đạo, thuần túy là bởi vì không thể khống chế. Lý Tịch Trần nói xong, cũng không nói năm cái khác, bởi vì năm cái khác trên cơ bản chính là chính thống ma đạo thuyết pháp, dù sao bọn hắn đều riêng phần mình có tổ sư tại thiên, cùng cái kia khổ cáp cáp khổ giới lão tổ nhưng khác biệt. Lần này cũng là được cái kia Xâm La Ma nhân trợ lực, thiếu cái ân tình, Lý Tịch Trần trong nội tâm ghi nhớ. Bình thường sinh dẫn đường, lúc này định trụ trên trời mưa to, để cho chư thánh rời khai thiên nhai cảnh, mà chính hắn nhưng không có đi ra, bởi vì trên vách đá như cũ có danh tự chưa hề tản đi. Hai bên kiếm phong cắm ở vân tiêu, đến thiên nhai cảnh khẩu, quần thánh lẫn nhau tạm biệt, trong đó phần lớn là cổ vũ chi ngôn. Cái kia tốt xấu vậy tại Long Hoa bên trong cộng đồng xuất sinh nhập tử, này vừa đến vừa đi, các vị ở giữa tình nghĩa cũng tới thăng lên không ít. Lý Tịch Trần vấn đạo Lý Trường Sinh, ngươi gì đi ư? Nếu không có chỗ, không bằng theo ta cùng trở về Nga Mi. Lý Trường Sinh cười lắc đầu, huynh trưởng hảo ý, ngu đệ tâm lĩnh, chỉ là cái này vô ngân một nhóm, bị cái kia ngũ công chúa lừa gạt ở, cơ hồ bị giết, càng làm cho trong lòng ta cảnh giác. Như thế mới là biết rõ, ta người này ở giữa bước đi, lịch luyện còn xa xa không đủ. Cái kia thái thượng sát giả, thôn thiên truyền nhân, quả nhiên là khắp nơi kinh hãi. Ta lần này đi, vẫn là phải ở nhân gian hành tẩu. Về phần đi nơi nào, đến nơi nào, ta không biết, liền để cho lão thiên gia đến là ta làm chủ a. Về núi tĩnh tu, ta đã tu luyện đủ rồi. Bát quái lô bên trong vây lại 6.000 năm, ta đã là ngây người quá lâu quá lâu. Lý Tịch Trần nghe Lý Trường Sinh thôi nói, cũng liền không nói thêm gì nữa, chỉ là dặn dò một câu, vạn sự cẩn thận, ngu đệ hiểu được. Lý Trường Sinh cười, thế là xoay người đi, đột được lại lưu lại một lời, huynh trưởng bây giờ công thành huyền quang, lực giết xuất khiếu. Ta xem huynh trưởng hồn phách tâm cảnh, coi là sớm tại linh minh, càng ta rất rất nhiều. Nhưng có một chuyện, huynh trưởng, Đối tình một trong nói, có thể hay không buông xuống. Lý Trường Sinh lời ấy rơi xuống. Lý Tịch Trần cái kia đưa mắt lên nhìn. Ngươi từ chỗ nào mà biết? Kiếm cô nói cho ta. Lý Trường Sinh cười. Lý Tịch Trần thì là thán. Xen vào việc của người khác. Nguyên lai là dạng này. Lúc trước chính mình tại Long Vô bên trên trảm tơ tình chưa ngừng. Trúc Ngưng Tâm không biết mình đã cùng cô nương kia gặp qua. Vì thế liền cáo chi Lý Trường Sinh. Sợ là tại lúc ấy đợi chờ chính mình chỗ kia. Tại Định Hải Quần Sơn cũng đã giảng thuật ra. Nàng muốn nói với ngươi lại không đến từ mình hỏi ta. Xem ra nàng cùng ngươi ngược lại là rất giống một đôi. Lý Tịch Trần hất lên tay áo. Lý Trường Sinh ngược lại là liên miên khoát tay. Kiếm cô cỡ nào thân phận. Bạch Vũ Phục Long chi chủ. Ta bất quá một nho nhỏ kim đan. Nàng làm sao có thể để ý ta. Chỉ là năm đó quen biết cũ. Lần này không tốt trực tiếp hỏi. Liền tới cáo ta mà thôi. Lý Trường Sinh cười. Lại truy vấn. Không muốn nói ta. Lại nguyện vừa nghe. Huynh trưởng đến tột cùng là như thế nào muốn. Đầu lâu kia ngóc lên. Nhìn quần tiên tứ tán về núi. Tất cả trở về tiên môn mà đi. Lượn lờ thanh âm mà lên. Vang vọng tại từ nơi sâu xa. Lý Tịch Trần mở lời. Mộng giả. Bất minh mà nghĩ vậy. Cầu mà cầu không được. Hết thảy đều bọt nước. Ta đã buông xuống. Lý Trường Sinh nghe nói. Liền minh bạch hết thảy. Nhất thời liền cười. Nguyên lai huynh trưởng sớm đã có chỗ quyết đoán. Là ngu đệ lỗ mãng mà hỏi. Nhưng huynh trưởng mặc dù đến linh minh, bây giờ vượt qua tình kiếp, không bằng đáp lấy còn có 3 năm quang cảnh. Nhanh tìm cái kia thứ 6 tâm cảnh. Lý Tịch Trần nhìn hắn. Ngươi nói tọa vong a? Lý Trường Sinh gật đầu. Vâng, chính là tọa vong. Lý Tịch Trần cười khởi. Tọa vong khó được, ta còn kém rất xa. Bất quá lời ấy, ta nhớ kỹ. Lý Trường Sinh vậy cười. Cái kia ngu đệ liền không còn quấy rầy huynh trưởng. Cái này liền rời đi. Đi đem cái kia, Sơn Hà đạp biến. Hắn hóa Trường Hồng rời đi. Mà chính là lúc này, Lý Tịch Trần lắc đầu mà nói. Lời nói kia rơi xuống, nhẹ nhàng nhi động. Lại không đơn giản rơi vào rời đi Lý Trường Sinh chi tai. Còn truyền vào phương xa Trúc Ngưng Tâm trong tai. Tình không dám chí thâm. Sợ một giấc mộng dài. Quái không dám tính toán tường tận. Sợ thiên đạo vô thường. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.